Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Kiều Chân Chân liền cho Tống Cẩn một bài giáo dục chính trị tư tưởng. Còn đọc cho anh nghe một đoạn trích lời của vĩ nhân. Yêu cầu anh phải luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, làm Tống Cẩn nghe đến mức hoang mang mơ hồ. Sau đó, mấy ngày liên tiếp, Kiều Chân Chân đều không nấu cơm, trực tiếp bảo Tống Cẩn đến nhà ăn ăn hoặc đóng hộp thức ăn mang về ăn. Vân Mộng Hạ Vũ hai anh em Tống Đại Bảo đã quen ăn cơm mẹ nấu, căn bản không thích đồ ăn ở nhà ăn. Trước đó bọn họ đã ăn một tháng rồi, không ngờ mẹ vừa về, bọn họ lại phải tiếp tục ăn. Nhưng ba đã nói, dạo này mẹ không khỏe, đừng để mẹ phải nấu cơm. Tống Cẩn là một người đàn ông thẳng thắn, mặc dù nhận ra Kiều Chân Chân đang hờn dỗi nhưng anh lại không hề liên tưởng vấn đề đến bản thân. Còn tưởng là do thời tiết nóng bức, nhìn vẻ mặt đần độn của Tống Cẩn, Kiều Chân Chân tức giận không thôi. Thế là dứt khoát mỗi ngày chạy đến công xã, đàn ông không đáng tin, chúng ta còn có sự nghiệp. Quả nhiên, trên thế giới này, mọi thứ đều là giả. Chỉ có tiền là thật, nhà máy chế biến của công xã Tiền Tiến hiện tại chỉ chuyên sản xuất tương ớt. Những thứ khác như dưa chuột, củ cải không làm nữa, tương ớt đều dùng để xuất khẩu. Trương Bảo Cương và anh Hai Giang đã liên lạc với nhau vài lần. Sự phối hợp của hai người cũng khá tốt. Trương Bảo Cương hoàn toàn không ngờ rằng Kiều Chân Chân lại làm ăn lớn đến vậy, thậm chí còn bán ra nước ngoài. Anh ta tự cho rằng mình cũng là người có chút hiểu biết, đi khắp nơi, từng đến rất nhiều thành phố lớn trên cả nước. Nhưng tiếp xúc với Kiều Chân Chân càng lâu, anh ta càng kinh ngạc. Mặc dù cô không thích quản lý nhưng mỗi lần đều có thể đưa ra một số lời khuyên rất độc đáo. Làm theo lời cô nói, phát hiện hiệu quả thực sự tăng lên rõ rệt. Còn có một số vấn đề, anh ta là người ngày nào cũng đi loanh quanh trong nhà máy mà không phát hiện ra, nhưng Kiều Chân Chân chỉ đi dạo một vòng là chỉ ra được. Khiến anh ta phải tập trung tinh thần cao độ, không dám lơ là chút nào. Hơn nữa, Trương Bảo Cương còn phát hiện ra rằng bà chủ của mình này rất thích tiêu tiền. Anh ta đã từng nói chuyện với anh Hai Giang ở Bắc Kinh về điều này. Hai người đều rất đồng tình. Không chỉ phát quần áo làm việc cho tất cả công nhân, mà còn phát mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông hai bộ, khẩu trang, găng tay, mũ cũng không ít. Cứ đến ngày lễ là phát đồ, khăn mặt, xà phòng là bình thường. Còn phát cả thịt lợn và táo. Táo không phải phát từng cân một, mà trực tiếp phát cả một thùng. Vì vậy, nhà máy của anh ta ở 18 thôn gần đó, thậm chí ở thành phố cũng nổi tiếng, ai cũng lấy việc được vào làm ở nhà máy chế biến thực phẩm Kiều Thị làm vinh dự. Có không ít người còn chạy đến nhà anh ta để xin việc. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân cũng có những quy định rất nghiêm ngặt, chẳng hạn như vệ sinh môi trường, xưởng sản xuất đều áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn 6S. Lúc đầu, Trương Bảo Cương không hiểu lắm, đều là Kiều Chân Chân dạy. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm, anh ta thấy rất tốt. Cách Trương,